Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 92, Ngoãn Nam. Thanh Vân thi đấu quyết định 2017 năm ngày 25 tháng 12. Trong lịch sử dẫn dắt tiền bối ở Thanh Vân khu vực khai cương khoách thổ cái vị kia Lý Gia Thánh. Nhân ra đời tháng ngày, dựa theo sử liệu ghi chép. Thời đại hắc ám vừa rồi kết thúc thời gian, bảy đại thế gia đoàn kết ở Thánh Tông xung quanh, đem có hạn tinh lực cùng tài nguyên toàn bộ đầu nhập vào bình phục đại lục tranh chấp. Cùng với khai cương khoách thổ bên trong, lúc đó làm bảy đại thế gia bên trong xếp hạng hàng đầu Lý gia. Chuyện đương nhiên đảm đương nổi khó khăn nhất nhiệm vụ. Đi tới lúc đó vẫn một mảnh hỗn độn hoang man Thanh Vân khu vực thành lập tiên đạo văn minh hòa trùng. Đương nhiệm chủ nhà họ Lý Diệp Tô, trải qua vài chục năm khai khẩn, cùng hoang man địa khu các loại hỗn độn sinh vật chinh chiến hơn ngàn tràng. Thậm chí còn tao ngộ rồi đồ nhi phản bội, bỏ mình hỗn độn dị hình tay đau khổ, mới rốt cục thành lập bây giờ Thanh Vân Thành. Mà hậu nhân vì kỷ niệm Lý Diệp Tô vĩ đại cống hiến lớn, đem ngày đó định vì Thanh Vân Thành là tối trọng yếu ngày hội. Mà Thanh Vân thi đấu cũng chọn ở đồng nhất ngày, 10 năm một lần thi đấu, rất sớm liền hấp dẫn vô số người quan tâm. Thời gian đưa đẩy đến rồi 8 cuối tháng thời điểm, toàn bộ thành thị cũng bắt đầu vì thế động viên, chuẩn bị nghênh tiếp 4 tháng sau cuồng hoan. Thanh Vân Thành bên trong, Lý gia đại viện đệ tử nội môn trong giáo trường, hơn 10 vị ký thác Lý gia hy vọng tương lai tinh anh, đang siêu siêu vẹo vẹo địa nằm trên đất, thở hổn hển như chó, mồ hôi như mưa rơi. Trong đó chiếm diện tích lớn nhất Lý Tân Vũ càng là liền bọt mép đều phun ra ngoài. Hai mắt trở nên trắng, cả người co giật. Sợ đến bên cạnh mấy vị thiếu nữ cố nén uể oải, hướng về càng xa xăm lăn lộn. Trong sân duy nhất còn đứng là một vị mặt như trung quỳ tráng hán đầu trọc, lúc này đang lấy ở trên cao nhìn xuống quan sát con kiến hôi ánh mắt, đánh giá này một đám đầy đất lăn lộn thiếu nam thiếu nữ. Sau đó từ từ đưa mắt khóa chặt ở một vị nhìn như thoi thóp thủ tịch trên người. Lý Tân Vũ. Đứng lên, Lý Tân Vũ co giật kịch liệt hơn, trong miệng bọt mép cũng bắt đầu chảy như điên không ngớt. Xa xa, một người tướng mạo điềm tĩnh thiếu nữ tuy rằng cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng có chút không đành lòng, nói rằng, huấn luyện viên, mới vũ ca thật giống thật sự không chịu nổi, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị đầu chọc huấn luyện viên lạnh lùng liếc qua coi một chút. Lý Thanh Sương, xem ra ngươi thể lực còn sung mãn, còn có tâm sự thay người khác nói chuyện. Lý Thanh Sương nhất thời đem đầy bụng lời nói đều nuốt. Trở vào, đầu chọc huấn luyện viên ngăn chặn Lý Thanh Sương sau. Chuyển chủ đề quang, nói rằng, Lý Tân Vũ, lặp lại lần nữa, đứng lên. Lý Tân Vũ bắt đầu cuồng bạo co giật, đầu chọc huấn luyện viên lạnh rên một tiếng. Nếu còn có thể lực dùng lôi đình phù cho mình bị điện giật, có khẩu vị ăn xà phòng nôn bọt biển, làm tiếp mấy tổ huấn luyện cũng không thành vấn đề gì đi. Còn là nói, người thật sự coi chính mình này điểm tiểu hài tử siếc có thể giấu giếm được con mắt của ta. Nếu như là như vậy, ta đem lý giải vì ngươi đang gây hấn với ta. Lý Tân Vũ, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Nói đến một chữ cuối cùng, toàn bộ sân huấn luyện nhiệt độ đều chợt giảm xuống một đoạn. Cái kia chút mồ hôi tuôn như nước, các thiếu niên và thiếu nữ nhất thời điên cuồng dùng mình. Lý Tân Vũ càng là sắc mặt trắng bệch, run rẩy đứng lên, đem hậu vệ dán vào lôi đình phù kéo xuống đến, trong miệng tiểu xà phòng cũng một cái nuốt xuống, sau đó miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Không. Không phải huấn luyện viên, ta chẳng qua là cảm thấy mọi người huấn luyện khổ cực. Bầu không khí nghiêm nghị, vì lẽ đó không nhịn được chỉ đùa một chút, hy vọng mọi người có thể buông lỏng một chút. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đầu chọc huấn luyện viên gật gật đầu. Rất tốt, thân là đời này nội môn thủ tịch đệ tử, lẽ ra nên đem tầm nhìn phóng tới càng rộng lớn chút. Ngươi đã có thông cảm đồng bạn tâm tình, vậy thì thẳng thắn thay bọn họ đem còn sót lại huấn luyện đều làm đi. A, vừa rồi Lý Thanh Sương vì là ngươi nói lời, ngươi hôm nay liền trước tiên đem huấn luyện của nàng nhiệm vụ hoàn thành đi. Hai tổ thừa ép chân nguyên vận chuyển chu thiên, hai tổ phân thần lược ảnh, lúc nào làm xong lúc nào nghỉ ngơi. Lý Tân Vũ sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Một hồi lâu sau, chỉ cảm thấy lần này không cần xà phòng, cũng có bọt biển từ trong cơ thể tràn ra. Hơn nửa ngày sau, mãi đến tận mặt trời chiều ngã về Tây, trận này có thể nói mất trí tập huấn mới đi vào kết thúc. Một đám sức sống thịnh vượng thiếu nam thiếu nữ, phảng phất mỗi người đều trước thời gian đi vào tuổi xế chiều. Cho dù là dùng bên trong giáo trường mang vào tụ linh phục hồi trận pháp bổ sung chân nguyên, điều dưỡng thần thức, nhưng vẫn là đi lại tập tễnh, sắc mặt trắng bệch, mà thao trường ở giữa, một cái diện tích rộng lớn tên béo càng là không hề động đậy mà nằm trên mặt đất. Khác nào thi thể, một người tướng mạo anh tuấn người thiếu niên ai thán nói. Thật là muốn mệnh a, sớm biết như vậy, liền không tiếp theo cha bọn họ từ Linh Sơn Thành chạy qua bên này. Quả thực cực kỳ bi thảm. Ta nói chiêu lộ tỷ, các người bản gia bình thường đều là như thế tu hành sao? Lý chiêu lộ một bên khẽ nhíu lại xung quanh lông mày. Bùn rủn hai chân, vừa nói, thường ngày muốn đều như thế tu hành. Cái kia nằm chết rác rưởi còn có thể có này hình thể sao? Lần này là bởi vì Thanh Vân thi đấu sắp tới, cho nên mới bắt đầu cường hóa đặc huấn. Thuận tiện đừng gọi ta tỷ. Ngươi còn lớn hơn ta 2 tuổi đây. Cái gì? Ngươi mới 13. Người thiếu niên kia một mặt địa liệt thiên băng khiếp sợ biểu hiện. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Lý Chiêu Lộ cái kia khoa trương vóc người. Không thể không thể, tuyệt đối không thể. Bên cạnh một cái thanh tú thiếu nữ vẻ mặt đau khổ ai thán. Ta trời, Thanh Vân thi đấu, vậy cùng chúng ta lại không có quan hệ. Đi thao luyện cái kia chút 10 tuổi không tốt sao? Chúng ta còn trẻ không chịu nổi hành hạ như thế à? Lý Chiêu Lộ cười khổ. Ai để nội môn những năm này vừa vặn không có mấy cái 10 tuổi người đâu? Hoặc là 20, 30 tuổi quá tuổi. Hoặc là chính là chúng ta những này 13, 14, 14, 15. Hơn nữa ta nghe nói cái kia chút trước đây các đệ tử. Những này ngày cũng bị tóm lên đến tập huấn, cường độ một chút không thể so chúng ta nhỏ hơn. Trời ạ, đây đều là tại sao a? Một cái phản bội thiếu niên nói rằng, ai biết, đại khái lại là vị nào gia tộc cảm giác tự hào nổ tung trưởng lão. Cảm thấy Lý gia mấy chục năm không có đưa qua quán quân. Quốc đem không nước chứ? Ai, có lòng như vậy, phải đi xuyên Việt trọng sinh. Dẫn dắt Lý gia thống nhất Tương Châu A, dằn vặt hài tử có gì tài ba, như vậy phản động phản bội nói như vậy, nhất thời làm không khí hiện trường một trận lúng túng, cũng may rất nhanh sẽ có người rời đi đề tài. Nói đến chiêu lộ tỷ ngươi ngày mai còn muốn đến huấn luyện sao? Có muốn hay không xin nghỉ một ngày A? Đã nói đừng gọi ta tỷ tỷ, ta so với các ngươi đều tiểu A. Ngày mai ta ngược lại thật ra muốn xin nghỉ, thế nhưng mẹ ta chắc chắn sẽ không cho cơ hội, vì lẽ đó nhắm mắt cũng phải đến a. Không phải a, ngươi trực tiếp xin nghỉ, khẳng định không bị phê chuẩn, nhưng nếu như là cái kia phương diện vấn đề, coi như mẹ ngươi lại nghiêm ngặt, cũng sẽ không cưỡng bức ngươi tới đặc huấn. Lý Chiêu Lộ nghe được đầu óc mơ hồ. Cái nào phương diện a? Mấy cô gái ngẩn người một chút, lập tức cười đùa châu đầu ghé tai một phen. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Rốt cục lừa ra cùng Lý Chiêu Lộ quan hệ tốt nhất Lý Thanh Sương. Đỏ mặt lỗ chạy tới nói rằng, nói đúng là, ngươi có thể mời nghỉ lễ a. Lý Chiêu Lộ đầu tiên là không hiểu ra sao, muốn truy hỏi một phen. nhưng nhìn thiếu nữ trước mắt nhóm bộ kia trêu tức sắc mặt. Sửng sốt hồi lâu rốt cục ý thức được các nàng đang nói cái gì. Nhất thời mặt đỏ bừng lên. Các ngươi đến cùng có xấu hổ hay không? Lại dùng loại lý do này. Các ngươi đoán thể kỳ đều uổng công luyện tập à? Ha ha, đùa giỡn rồi. Ngày mai chúng ta nhất định phải tới. Đúng đấy đúng đấy. Coi như là vì chúng ta hoạn nạn hữu nghị. Nhất định phải có nạn cùng chịu. Lý Chiêu Lộ nghe được trong lòng ấm áp, trên mặt không khỏi tràn trề lên nụ cười. A, ngày mai gặp, sáng sớm ngày thứ hai, trên giáo trường, Lý Chiêu Lộ trố mắt ngoác mồm địa nhìn bên người từng cái giấy xin phép nghỉ. Nhất thời nghĩ tới trong chốn giang hồ truyền lưu thật lâu một câu châm ngôn. Nữ nhân hữu nghị lại như ảo ảnh trong mơ. Này giúp không có nghĩa khí không ra mặt đám gia hỏa. Lại thật sự dùng, huấn luyện quá độ khí huyết không hòa hợp dẫn đến đứng hàng HP dị thường chờ lý do xin nghỉ. Đường đường đặt chân tiên chi lĩnh vực danh môn tu sĩ. Lại bởi vì huấn luyện quá độ liền đứng hàng HP dị thường. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc Lý Chiêu Lộ vì chính mình gặp phải phản bội mà căm phẫn sục sôi thời điểm. Chợt phát hiện, ở đầu chọc huấn luyện viên đứng bên người một cái dị thường bóng người quen thuộc. Vương, Vương Cửu Điện Hạ, thời khắc này, mây đen diệt hết, ánh mặt trời chiếu khắp. Khác một bên, Vương Cửu nghiêm túc thẩm thị trước mắt này đám thiếu nam thiếu nữ. Sau đó mở miệng nói, chào mọi người, ta là Vương Cửu, đáp ứng lời mời trước tới đảm nhiệm các vị đặc huấn cố vấn. Có cái gì vấn đề về mặt tu hành hoan nghênh vấn đề. Nói còn chưa dứt lời, phía dưới đã là một trận nghị luận sôi nổi. Chẳng những là sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại mấy cô gái mặt đỏ tới mang tay cảm xúc dâng. Chào, liền ngay cả một số thiếu nam cũng có chút tim đập nhanh hơn. Một lát sau, một cô thiếu nữ đột nhiên giơ tay lên. Vấn đề nói, Vương Cửu tiên sinh. Xin hỏi ngươi có bạn gái à? Vương Cửu nói rằng, công tác của ta chức trách giới hạn ở trả lời vấn đề về mặt tu hành. Cô gái kia không tha thứ. Đúng đấy, ta có song tu vấn đề muốn thỉnh giáo. Cho nên muốn hỏi Vương Cửu tiên sinh có bạn gái hay không? Vương Cửu nghe vậy sững sờ, lập tức nghiêm túc giải thích. Vấn đề của ngươi khuyết thiếu cơ bản tu tiên thường thức. Có bạn gái hay không cùng có hay không am hiểu song tu cũng không có tất nhiên liên hệ. Rất nhiều đồng tử công đại tông sư đồng thời cũng là song tu lý luận đại sư. Vậy xin hỏi ngươi là, như vậy đại sư sao? Vương Cửu nói rằng, rất đáng tiếc ta đối với song tu vấn đề giải khai có hạn. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, kiến nghị ngươi đi tra cứu tương quan thư tịch. Hoặc là cũng có thể thỉnh giáo Lý Tân Vũ đạo hữu. Hắn tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng theo ta được biết song tu lý luận đã khá cao sâu. Nghe được Lý Tân Vũ tên kia đặt câu hỏi thiếu nữ nhất thời như là ăn kim cương phục ma giống như vậy. Sắc mặt tái nhợt địa ủy ngừng lại đi, sau đó rất nhanh sẽ có một người thiếu niên người giơ tay lên. Xin hỏi Vương Cửu tiên sinh. Muốn thế nào mới có thể giống như ngươi bị cô gái hoan nghênh? Nha, đây là cùng mê hoặc tiên thuật vấn đề tương quan. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Vấn đề này ngươi tốt nhất là hỏi dò nữ hài tử đó. Từ góc độ của ta tới nói, đáng nhắc tới đại khái chỉ có ta thực lực siêu cường. Chắc tuyệt kiến thức, hơn người thông minh lũy thừa cùng với hoàn mỹ không một tì vết vẻ ngoài. Nghe đến chỗ này, rất nhiều nhao nhao muốn thử người thiếu niên đã sắc mặt bắt đầu không bị khống chế bắt đầu biến hóa. Thế nhưng số ít cô gái nhưng rất là tán thành địa dùng sức gật đầu. Vương Cửu Điện Hạ nói thật hay. Nói đúng, này này, nữ sinh các ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Chúng ta chỉ cùng xấu xí người giảng đạo lý. Ngươi, mắt thấy cục diện sắp toàn bộ mất khống chế. Đứng ở Vương Cửu bên cạnh đầu chọc huấn luyện viên cuối cùng mở miệng. Tất cả im miệng cho ta. gia tộc mời Mộc Vương Cửu tiên sinh đảm nhiệm cố vấn. Không phải là tới đáp các ngươi những này tẻ nhạt vấn đề. Nhìn tới vẫn là hôm qua ngày thao luyện địa không đủ. Để cho các ngươi còn có dư lực suy nghĩ lung tung. Nói còn chưa dứt lời. Phía dưới mười mấy thiếu niên thiếu nữ mỗi người câm như hến. Đứng đực như phỗng, nửa câu phí lời cũng không dám nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.